Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 57, chương thứ 93, Gian Dảo Nhất Đời. Bên bờ tả dòng suối có một khu rừng, Bạch Phu Nhân vội vã xuyên qua khu rừng đó bước đi. Vừa đi, bà tự hỏi chẳng rõ Tiểu Linh Ngư đã làm gì trưởng phu và tình nhân của bà. Bỗng bà phát hiện mấy món y phục treo đong đưa nơi cành cây trước mặt bà. Những món đó theo gió phất phơ, phô màu xanh xanh hồng hồng trông rất đẹp. Càng đẹp hơn nữa là những đóa hải đường thêu chỉ vàng óng ánh. Màu sắc đó nhấp nhô dưới ánh dương quang, ai nhìn mà không sinh lòng ham thích. Trong hiện tình, dù cho châu ngọc chất đống trước mắt, vì tất Bạch Phu Nhân chịu nhìn thoáng qua. Bởi châu ngọc không là y phục, ngọc châu không che được thân thể hầu như lõa lộ của bà. Y phục đoạt được của Thiết Tâm Lan chỉ là những mảnh lưới tả tơi, không che giấu được những bộ phận trọng yếu nhất cần che giấu. Cho nên bà phải dùng hai tay để áng hở hở. Thì Ngọc Châu dù có quý, dù có thể đem đổi y phục, sau muốn đổi y phục bà phải đem nó đến thị thành. Bà có thể mặc những tấm lưới đó mà vào chỗ đông đúc hay chăng? Dĩ nhiên những món y phục trước mắt đó có cái giá trị trên hẳn châu ngọc. Và những cái đó đáng được bà ghé mắt, huống hồ là y phục vừa đẹp vừa sang quý. Không thì dù sao bà cũng không nên mang trải mang lưới về trình diện trước đấng phu quân của bà. Làm như vậy mất tự trọng là tạo đầu đề để cho Bạch Sơn Quân trêu chọc mỗi khi vợ chồng đùa giỡn với nhau. Nói cho cùng, giả như chồng bà không quan tâm đến việc lõa lổ đi chăng nữa thì còn tình nhân đó. Trên đời này có nữ nhân nào chịu xuất hiện với cái dáng lôi thôi lếch thích trước mặt tình nhân hay chăng? Rất có thể cái lôi thôi lếch thích đó sẽ giết chết niềm mơ hoài nơi người tình. Nữ nhân chỉ muốn mình phụ bỏ tình chứ không bao giờ chịu đựng nổi người tình phụ bỏ. Họ luôn luôn muốn được yêu, được luôn cả những người mà họ không yêu. Họ hãnh diện nhìn nam nhân mọc mình dưới chân họ, huống hồ đối với người mà họ yêu. Quan hệ lắm, đành rằng bà lóa lổ như lúc tắm dưới thác nước, Hồ Dược Sư xích chùn tay làm điều đó. Bởi đó là thực hành một kế hoạch, chứ bây giờ là một trường hợp khác nữa rồi. Bạch Phu Nhân đầu tâm càng phút càng mạnh. Bà chú mắt nhìn những món đó, chân từ từ bước, tiến đến dần dần, đến dần. Những món đó vừa tầm tay của bà rồi, xong bà còn do dự, chưa dám lấy. Đương nhiên, bà cũng hiểu những y phục đó không phải từ trong thân cây mà vọt ra. Y phục đó phải do một người mang đến đây, máng ở nơi cảnh. Ai mang đến, máng ở nơi đó, máng như vậy để làm gì? Bà tự nhủ, nhất định là phải có bí ẩn gì đó. Ta đã bị phiền phức quá nhiều rồi, tốt hơn là đừng nên tìm phiền phức nữa. Nghĩ như vậy, bà ngoảnh mặt không nhìn đến. Bà không nhìn, song những đóa hải đường thêu nơi áo cứ hiện ra trước mắt bà. Tuy do ảo tưởng mà có, song những đóa hoa đó hiện rất rõ, màu vàng chớp chớp giữa màu xanh, màu hồng. Hấp dẫn hết sức. Nhất là những màu sắc đó rất hợp với sở thích của bà. Trên đời có nữ nhân nào không thích y phục đẹp, càng thích hơn nếu y phục đó tự nhiên mà đến với họ, không cần mua sắm, chẳng tốn một đồng tiền. Rồi bà nhìn trở lại, rồi bà quyết định như thế này. Bất quá là những món y phục bằng lụa, bằng gấm, nó có răng, có miệng đâu mà sợ nó cắn. Ta lại đi sợ một bộ y phục hay sao? Chưa quyết định rõ rệt, nhưng bà lập luận như vậy thì có khác nào bà đã quyết tâm rồi. Bà có lý, hàng lụa làm gì có răng, mà hàng lụa là vật vô tri vô giác, làm gì có mưu kế. Từ xưa đến nay có ai mang họa vì hàng lụa đâu. Dù cho ai đem mang những món đó lại đây cũng chẳng quan hệ gì. Chỉ có mỗi một thắc mắc là bên trên cảnh có y phục thì bên dưới đó chắc chắn là một cạm bẫy gì để chờ người đến lấy y phục. Ngoài ra nếu cạm bẫy không có ở bên dưới thì hẳn là cũng được mai phục tại một nơi nào đó, trên tảng cây, một cơ quan chẳng hạn. Nếu bà giật bộ y phục, cơ quan động hoặc ám khí bắn ra hoặc một vật gì khác gây hại cho bà, thì lấy một bộ y phục xuống chẳng khác nào giao đấu với một đại địch. Bà phải động viên tâm trí để làm các việc rất thông thường đó. Nhưng bà quá sợ hãi, chẳng có việc gì xảy đến cho bà cả. Mường tượng trời xót thương bà, sai một thiên sứ nào đó mang xuống cho bà một bộ y phục. Và cái cây đó cũng được mọc lên để tiếp nhận bộ y phục ngay giữa đường đi của bà, chờ bà đến lấy mặc, đúng cái lúc bà cần một bộ đồ. Tạo hóa ưu đãi cho bà quá chừng, đã cho mà còn cho cái thứ rất đẹp, rất sang quý. Bà cởi bỏ bộ y phục rách rưới của Thiết Tâm Lan, mặc bộ y phục mới vào. Bộ y phục mát quá, mịn quá, mơn man làn da vừa tắm rửa sạch sẽ, gây cái cảm giác bàn tay tình nhân vuốt ve trên mình bà. Chân bà nghe ngứa ở một chỗ, mường tượng có con rệp cắn ở nơi cổ, rồi từ cổ bò lần xuống lưng, men theo đường xương sống. Rồi một con biến thành 10 con, 10 thành trăm, trăm thành ngàn con. Bò lan ra, chui vào nách, vào trò, vào những nơi lắc léo mà cấu, mà cắn, vừa nhột vừa ngứa. Cơn ngứa phát triển nhanh chóng. Ngứa quá, bà muốn điên lên, không còn làm sao bước đi nổi nữa. Nếu có cả 4 tay, 8 tay, bà cũng dùng tất cả số đó mà trả sát. Bà trả sát suy rách ra, ngứa vẫn hoàn ngứa, lại còn ngứa nhiều hơn, ngứa đến tim gân, đến xương tủy. Cơn ngứa lan khắp người bà, ngứa ngoài, ngứa trong đầy đủ rồi, thì nó dừng hành hạ. Dừng một phút, hành một phút, cứ như thế mà luân lưu hành hạ. Lúc nó dừng, bà nghe khoan khoái, lúc nó hành, bà muốn điên lên. Bà muốn khóc đó, muốn cười đó. Cuối cùng, bà nhào xuống đất, bà bật cười, cười như điên, càng cười càng nhột, càng nghe ngứa. Một người đâu đó thốt vọng lên. Bộ y phục đó mặc vào thấy khoan khoái chứ. Bạch phu nhân sợ hãi hét lên. Ai? Người đó cười trong trẻo, nghe âm thanh của ta, ngươi không nhận ra sao? Một người từ xa xa thong dong bước tới, mặc chiếc áo không ngắn không dài, màu nguyệt bạch, dưới ánh dương quang trông đẹp vô cùng. Phải, đẹp là cái chắc, bởi đó là một nữ nhân, là Tô Anh. Nhận ra nàng, Bạch phu nhân rú lên. Trời, ngươi, y phục đó của ngươi. Tô Anh mỉm cười. Ngươi xem ta cắt vào may có khéo không? Cơn ngứa hành lên, Bạch phu nhân không nói năng được gì nữa, lăn đến cổi cây, rồi đứng lên chà mình vào vỏ cây. Chà sột sột, vừa chà vừa rít. Có cái gì trong y phục đó? Tô Anh lại cười. Ha, có gì đâu, chẳng qua ta chỉ rắc một ít bột ngứa ngáy như vậy thôi. Chừng vài hôm thuốc hết hiệu lực, cơn ngứa sẽ dứt. Vài hôm. Mới bị ngứa đây, Bạch phu nhân suýt chết đi được. Nếu phải chịu đến vài hôm, thì làm sao sống nổi? Bà gào vừa tức vừa uất, vừa khổ vì ngứa, gào như lợn bị chọc tiết. Bây giờ thì cơn ngứa không dừng nữa, cứ hành luôn. Chừng như nó được Tô Anh ra lệnh cứ hành. Bạch phu nhân phát điên, vừa vuột quần vuột áo, vừa gào ầm ĩ. Ta với ngươi có cừu oán gì đâu, sao ngươi lại hại ta như vậy hả? Tô Anh lạnh lùng. Ngươi thử nghĩ xem có làm gì nên tội với ta không? Y phục đã được vuột bỏ sạch sành sanh rồi, Bạch phu nhân vẫn còn thấy ngứa vô cùng, lại ngứa hơn trước, suýt chết đi được. Chà sát mình vào cây, chỉ đã ngứa một chỗ, còn những nơi khác thì ngứa dần dần. Bà không chịu nổi, lại nhào xuống đất, lăn tròn. Vừa lăn vừa xoay mình, cố cọ sát vào mặt đất. Đỡ ngứa chỗ này, lại phát ngứa chỗ khác. Bà xoay như trong trống, xoay ngang xoay dọc, xoay tròn, xoay đủ kiểu để cọ sát đủ chỗ. Cuối cùng, bà bật khóc vừa van nài. Con nương ơi, tiểu muội, tội nghiệp ta quá mà, tiểu muội, ta biết lỗi rồi, ta nhận lỗi rồi tiểu muội ơi, xin tiểu muội hãy tha cho. Tô Anh hỏi, con ngứa cũng khó chịu lắm sao? Trời ơi, hiền muội còn hỏi nữa hay sao? Đến thế gian này chẳng có cái gì khó chịu bằng cái ngứa đó, hiền muội. Vậy ta hỏi ngươi, có phải ngươi đánh cắp hoa vô khuyết mang đi không? Trong tình cảnh đó, làm sao Bạch phu nhân dám từ chối? Lập tức bà gật đầu đáp, phải phải, tôi đánh cắp hắn, tôi đang tội chết đó tiểu muội. Tô Anh trầm gương mặt, vậy ngươi giấu hắn ở nơi nào? Bạch phu nhân tiếp, ở phía sau núi, trong một sơn cốc nhỏ, nơi đó có một ngôi nhà nhỏ. Tô Anh hứa một tiếng, có phải ngôi thạch thất chăng? Hiền muội cũng biết nơi đó à? Tô Anh trầm ngâm một lúc rồi gằn từng tiếng, có chắc là ngươi giấu hắn ở nơi đó không? Bạch phu nhân cười khổ, trước mặt hiền muội khi nào ta dám nói ngoa tiếng nào chăng? Chừng như Tô Anh thoáng biến sắc mặt, nàng lắc đầu thở dài. Trong rừng núi hoang vu lại có một ngôi nhà kiên cố, các ngươi không thấy là một sự kiện lạ lùng sao? Bạch phu nhân suy nghĩ một lúc, chợt thấy nàng nói đúng, quả thật sự kiện đó rất kỳ quái. Bà kêu lên, chẳng nhẽ ngôi nhà ấy có chứa ẩn điều quái gì? Tô Anh chỉ lắc đầu không đáp. Bạch phu nhân đâu còn tâm tình để mà truy cứu các điều bí ẩn quái gì của ngôi nhà. Cơn ngứa của bà bốc lên quá cao độ, bà bất cố nhất thiết, khổ khổ van cầu. Cô nương hỏi gì, ta nói nấy, ta nói hết rồi, bây giờ thì tha cho ta đi cô nương. Tô Anh cười nhàn, vừa rồi ngươi từ đâu đến đây? Bạch phu nhân giật mình, từ dòng suối nhỏ gần đây. Tô Anh lại gật đầu, vậy ngươi hãy trở lại đó ngay bây giờ. Ngâm mình dưới nước, lúc còn giận, còn lo, thì Thiết Tâm Lan chưa cảm thấy lạnh. Cơn giận, cơn la dịu đi phần nào, nàng bắt đầu nghe lạnh, và cuối cùng thì không chịu nổi với cái lạnh nữa, tay chân như cóng lại rồi. Cũng may, chung quanh im ăng quá, đã lâu lắm rồi, nàng không nghe thấy một tiếng động, một bóng người. Nàng định sẽ bỏ lên bờ, rồi lặng lẽ chuẩn đi, len lỏi theo cỏ rậm mà đi. Nhưng đi đâu, chẳng lẽ đi vơ vẩn trong rừng, mang theo tấm thân lóa lộ mà đi được hay sao? Phải chỉ có nhà thì chạy như bay một mạch về nhà, dù con lóa lộ cũng ráng chịu một chút. Giả như nàng đang đi, bất ngờ có gặp một nam nhân đi ngược chiều, bắt gặp nàng trong tình cảnh đó thì sao? Thì sao, nàng không dám nghĩ đến cái sau sau đó nữa. Bỗng trước mặt nàng, một người lõa lồ chạy như bay đến. Vừa đến nơi, người đó nhảy ồm xuống nước. Mình trầm xuống, đầu ngóc lên, người đó thở dốc. Lúc người đó nhảy xuống, hoa nước bắn lên, che khuất hình dáng. Thiết Tâm Lan không nhận ra được là ai. Nàng hết sức kỳ quái, dương mắt lên nhìn lom lom. Khi hoa nước rơi hết rồi, người đó hiện ra. Bất giác, nàng giật mình. Chính là phu nhân đã lừa nàng xuống tắm, đoạt y phục của nàng, mặc vào chạy đi. Nhưng sao bây giờ bà ta trần truồng, sao bà ta trở lại mà còn nhảy xuống suối tắm một lượt nữa. Nàng trố mắt nhìn, sừng sốt cực độ, không nói được tiếng nào. Nhảy xuống suối rồi, bạch phu nhân cảm thấy hết ngứa. Bà nhìn trả Thiết Tâm Lan cười hì hì, hỏi. Chắc ta trở lại đây, chắc ngươi lấy làm lạ lắm. Thiết Tâm Lan đáp lửng lơ. Đúng vậy. Bạch phu nhân cười khanh khách. Bình xanh ta không thích cái gì cả, ta chỉ thích tắm mà thôi. Ta tắm suốt ngày, tắm nhiều hơn ngủ, hơn ăn. Thiếu ngủ, thiếu ăn ta còn chịu được, chứ thiếu tắm nhất định là không. Bỗng Thiết Tâm Lan vọt mình tới, chụp tóc của bạch phu nhân hét. Y phục của ta đâu, trả đây cho ta. Một người từ trên bờ cười nhẹ, thốt vọng xuống. Y phục của ngươi đây có phải không? Thiết Tâm Lan ngẩng đầu lên trông, thấy Tô Anh đứng ở nơi bờ nhìn xuống. Nàng đứng đó, mường tượng như một đóa liên hoa vừa nở, rực rỡ dưới ánh dương quang. Thiết Tâm Lan thầm nghĩ, người đâu lại có người kiều diễm như vậy? Bình sinh nàng từng đi đó đi đây, gặp rất nhiều thiếu nữ, song những thiếu nữ nàng gặp chưa sánh được với vị cô nương mỹ lệ này. Là nữ nhân như nhau, Thiết Tâm Lan vẫn nhìn say mê. Tô Anh mỉm cười hỏi lại, phải y phục của ngươi chăng? Thiết Tâm Lan đỏ mặt đáp nhẹ, của tôi đó, cô nương. Tô Anh tiếp, nếu ngươi thấy không cần tắm lâu hơn nữa, thì lấy y phục này mà mặc vào đi. Tuy thẹn, song không thể làm gì khác hơn, Thiết Tâm Lan lội vào gần bờ, tiến đến lấy y phục, rồi nhảy vọt lên. Chơi nhanh vào bụi rậm, bạch phu nhân cười vút, tôi cũng muốn lên nữa, hiền muội. Tô Anh điểm nhiên, ngươi muốn lên cứ lên, có ai ngăn trở ngươi đâu. Bạch phu nhân vịn tảng đá, nhóng mình lên. Ngờ đâu, các phần vừa ló ra khỏi tảng đá, gặp gió, gió quét qua. Thoạt đầu nghe rần rần ra, cái đó cơn ngứa lại kéo đến dần dần, bò khắp phần ở ngoài nước. Ngứa quá dữ, hơn trước gấp 5 gấp 10 lần. Tô Anh mỉm cười, ngươi còn muốn lên nữa chăng? Bạch phu nhân khổ sở không tưởng nổi, nhưng làm sao tôi trầm mình mãi trong nước như thế này chứ? Tô Anh lại cười, thì cứ đợi đến khi nào hết ngứa sẽ lên. Bạch phu nhân kêu to, đợi đến thời gian nào? Tô Anh cười luôn, hoặc nửa hôm, hoặc vài hôm, và lại ngươi nói là thích tắm kia mà, thì cứ tắm cho bằng thích. Bạch phu nhân sức sở, bà muốn ngất xỉu luôn. Thiết Tâm Lan mặc y phục xong, bước ra khỏi bụi rậm, tiến đến trước mặt Tô Anh nghiêng mình làm lễ. Đa tạ cô nương. Giai nhân đẹp là cái chắc, lúc nào cũng đẹp, xong lúc vừa tắm rửa xong, cái đẹp hiện lộ quá rõ, làn da như tươi mịn hơn một phần, tay chân trắng nõn nà, mặt ửng hồng lên, sáng rực rỡ. Nhất là mớ tóc đen huyền mướt mượt, óng ánh dịu dàng như tơ nhỏ. Tô Anh bị cái vẻ đẹp của Thiết Tâm Lan quyến rũ, không dằn lòng được, vội nắm lấy tay nàng cười duyên đáp. Có gì đâu tiểu cô nương, một con người đẹp như thế này, tôi thấy cần phải mê thay, huống hồ là nam nhân. Nam nhân hẳn phải sắp hàng dài lớp lớp quỳ trước mặt tiểu cô nương mà khẩn cầu mà van xin một chút bố thí. Một chút thôi cũng đủ gây hạnh phúc cho họ rồi. Thì tội gì mà cô nương lại bôn ba vất vả đi tìm. Thiết Tâm Lan thoáng đỏ mặt. Tô Anh tiếp. Chẳng nhẽ cái người mà tiểu cô nương đi tìm đó lại không phải là một nam nhân. Thiết Tâm Lan cúi đầu. Một nam nhân, cô nương ạ. Tô Anh cười hì hì. Nam nhân nào mà tốt phúc quá chừng như vậy. Thiết Tâm Lan ấp úng, chàng là Tiểu Linh Ngư, hắn là Hoa Vô Khuyết, nàng chú trọng đến người nào? Tô Anh mỉm cười, tiểu cô nương không cần phải nói tên, bởi tôi không nhận ra người đó đâu. Nàng đã hỏi nam nhân nào lại tốt phúc như vậy, rồi lại bảo người ta khỏi nói tên, như vậy có mâu thuẫn hay không? Chẳng qua thói thường, người ta khen một kẻ tốt phúc mà hay nói hay hỏi bâng quơ như vậy, chứ thực sự họ có cần hiểu là ai đâu, hiểu làm gì, chưa xuất được gì mà tìm hiểu. Người ta có phúc thì người ta hưởng, có thế thôi. Chung quy chỉ là một sự ta thán để chứng tỏ tạo vật ưu đãi người này, bạc đãi người kia. Bao nhiêu hạnh phúc ở thế gian không được phân chia đồng đều cho mỗi phần tử của nhân loại. Trong khi cả hai đàm đạo thì Tô Anh bước đi, Thiết Tâm Lan theo sát bên. Cả hai dừng câu chuyện ở đó một lúc lâu. Thiết Tâm Lan thấy Tô Anh im lặng, thở nhẹ một hơi dài thốt. Tốt hơn hết, cô nương không nên nhận ra chẳng. Tô Anh cười lớn. Tại sao? Không lẽ khi tôi nhận ra hắn rồi lại ngất xỉu như trúng gió độc? Thiết Tâm Lan gật đầu. Đúng như vậy đó, cô nương. Tô Anh vụt quay đầu lại, mở to đôi mắt nhìn Thiết Tâm Lan. Một phút sau hỏi, hắn tên họ là gì? Bây giờ thì nàng chịu nghe đến cái tên họ của kẻ mà Thiết Tâm Lan ví như ngọn gió độc. Thiết Tâm Lan không lưu ý đến thần sắc của Tô Anh, lại thở dài nhẹ nhẹ rồi đáp. Chàng họ Giang, người ta gọi chàng là Tiểu Linh Ngư. Ba tiếng Tiểu Linh Ngư bắn vào tai của Tô Anh như ba quả chùy. Tai nàng còn ù ù sau khi Thiết Tâm Lan dứt tiếng. Rồi tim nàng cũng bị chấn động. Càng chấn động hơn nữa là nàng phát hiện ra thiếu nữ đi bên cạnh nàng là một tình địch. Nàng lại chăm chú nhìn Thiết Tâm Lan, nhìn gương mặt đẹp tuyệt vời của Thiết Tâm Lan. Nàng nghe lòng chưa xót lạ. Nàng than thầm. Tiểu Linh Ngư, ta công nhận ngươi có đôi mắt rất tinh. Trong khi cơn báo lòng dấy lên ở Tô Anh thì Thiết Tâm Lan thản nhiên cười. Chừng như nhắc đến Tiểu Linh Ngư là những gì chết nơi lòng nàng một ít được hồi sinh lại ngay. Nàng tiếp. Tiểu Linh Ngư, cô nương có cho cái tên đó là Khôi Hải hay chăng? Cơn bão đã dấy lên trong lòng. Tô Anh cố ngăn chặn nó lan tràn ra bên ngoài gương mặt, cho nên Thiết Tâm Lan không nhận ra sự biến đổi nào trong thần sắc của nàng. Nàng bật cười khanh khách. Khôi Hải chứ, Khôi Hải ghê vậy đó. Nhưng Thiết Tâm Lan liền xa sầm gương mặt, buột miệng thở dài rồi thốt. Tuy nhiên, con người thì không khôi hài chút nào cả. Con người đó có thể làm cho đối phương tức uất mà chết bất ngờ. Tô Anh chớp chớp mắt. Tiểu cô nương giận hắn lắm chứ. Thiết Tâm Lan cúi đầu. Có lúc tôi hận hắn đến cực độ. Có lúc tôi... Tô Anh cười nói tiếp. Có lúc cô nương thấy thương hắn ghê. Thương đến chết vì hắn, cho hắn. Thiết Tâm Lan cắn môi rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười khúc khích của kẻ khác có hàm ý danh mãnh, thích thú. Nhưng âm thanh của nàng biểu hiện rõ ràng một sự miễn cưỡng, có chăng một ý niệm dai dứt, ẩn ước có sự cảm ơn. Không ai muốn để lộ niềm thất vọng cho một ngoại nhân nào biết, nhất là niềm thất vọng nảy nở trên vuông đất ái tình. Biết rằng người họ yêu lơ lãng với họ, riêng họ thì họ thầm đau khổ, song đối với ngoại nhân, họ vẫn giả vờ là niềm yêu thương còn đồng đượm, kháng khít. Họ thất vọng, song họ có bám víu vào một cái gì còn dính líu đến tình yêu, chờ một sự nhiệm màu mang đến trả lại cho họ những gì đã mất mát, giúp họ giữ lại mãi mãi những gì nồng nàn tha thiết. Nhưng sự miễn cưỡng của Thiết Tâm Lan không thoát khỏi ánh mắt sâu sắc của Tô Anh. Tô Anh nhìn nàng một phút sau, bỗng cao giọng hỏi. Tuy nhiên, vì tất hắn yêu cô nương phải vậy chứ? Thiết Tâm Lan giật mình, thầm phục đối tượng có sự nhận xét rất tinh tường, rồi nàng mơ mơ màng màng suy tư một lúc. Trăm ngàn ý niệm mâu thuẫn nổi lên, tương phản với nhau, làm cho nàng xuất thần. Sau cùng thì nàng điểm một nụ cười, và trong ánh mắt, vẻ nhu hòa hiền dịu gợi lên, chứng tỏ một sự rộng lượng vô biên. Nàng cúi đầu thấp giọng đáp, có lúc chàng đối với tôi chàng tốt đẹp gì cho lắm, bù lại cũng có khi chàng hết sức thiết tha đối với tôi. Tô Anh biết ngay lòng nàng đang hướng về Tiểu Linh Ngư trọn vẹn, mường tượng Tiểu Linh Ngư chợt hiện trước mắt nàng, cho nên nàng dồn tình tứ ra ánh mắt, dồn hoa dịu ra nụ cười để tiếp đón Tiểu Linh Ngư. Lòng của Tô Anh nhói lên như bị trăm ngàn mũi nhọn xuyên vào. Nàng muốn moi ngay quả tim của Thiết Tâm Lan, xem hình bóng của Tiểu Linh Ngư được nàng trang trọng ở tại góc nào, xó nào để mà xóa bỏ. Sau đó bóp tan luôn con tim của tình địch, vĩnh viễn không tơ tưởng mơ màng gì đến Tiểu Linh Ngư nữa. Thiết Tâm Lan còn tâm tư đâu mà quan sát những biểu hiện nơi thần sắc của Tô Anh. Nàng nhìn ra xa ở phương trời một đám mây trôi lở lững, và đám mây đó biến thể dần dần, cuối cùng thì trở thành hình người. Người đó thoạt đầu mường tượng là Tiểu Linh Ngư, sau rốt lại giống Tiểu Linh Ngư như đúc. Tiểu Linh Ngư đang phiêu phường ở nơi ven trời. Tiểu Linh Ngư đang nhìn xuống trần gian tìm một hình bóng. Hình bóng đó là ai nếu không là nàng? Hình như chàng trông thấy nàng, chàng nở một nụ cười với nàng đó. Nàng tiếp nối câu chuyện. Tôi quen chàng từ lâu lắm rồi. Tuy lắm phen chàng gieo đau khổ cho tôi, song cũng nhiều lúc chàng gây niềm yêu đời cho tôi một cách vô tưởng. Tôi thú thật tôi rất mãn nguyện, không đòi hỏi hơn gì ở chàng. Tô Anh đang nhìn nàng vội quay đầu đi về hướng khác, không muốn nhìn nàng nữa, rồi cố ý cất cao giọng. Đành là lắm lúc hắn đối xử với cô nương rất đẹp, song điều đó được đủ chứng minh là hắn yêu cô nương. Biết đâu hắn chẳng đối xử tốt với tất cả những thiếu nữ khác trên đời này như đối với cô nương. Và biết đâu hắn chẳng đối xử với những thiếu nữ khác đẹp hơn như đối với cô nương. Thiết Tâm Lan nhẹ giọng. Tôi không cần hiểu chàng đối đẹp với ai bằng hơn tôi, hơn với tôi. Tôi chỉ biết là chàng tốt với tôi, như vậy là đủ lắm rồi. Tuy chàng muốn đối xử với ai khác như thế nào, tôi không mảy may quan tâm, cô nương ạ. Tô Anh hừ một tiếng. Tiểu cô nương không ghen ư? Thiết Tâm Lan mỉm cười. Có những nam nhân trên đời sinh ra chẳng phải chỉ dành riêng cho độc một nữ nhân chiếm. Tiểu Linh Ngư thuộc hạng người đó cô nương. Tôi biết rõ con người chàng thì còn ghen cái nỗi gì. Tô Anh giật mình, lạnh lùng buông gọn. Không ngờ tiểu cô nương cởi mở quá độ như vậy. Nàng tìm mấy câu cốt châm chích cho Thiết Tâm Lan, khích động cho nàng tức uất bứt rứt khó chịu. Đối tượng không hề dao động thì chính nàng lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt rồi tức uất. Tức uất để mà làm gì? Lắng dịu tâm tình, nàng tiếp. Có lẽ vì cô nương chỉ quen biết mỗi một nam nhân là hắn đó, cho nên cô nương quyết sống chết vì hắn. Giả như cô nương có quen nhiều nam nhân thì chắc là cô nương phải nhận ra nhiều nam nhân khác tốt hơn hắn, tốt gấp 10, gấp 100 lần. Nàng chưa bỏ ý định trêu khổ Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan chợt biến sắc, cúi thấp đầu hơn. Tô Anh tấn công tiếp. Cô nương có thấy là tôi nói đúng không? Thiết Tâm Lan ấp úng. Tôi... Âm thanh của nàng cũng biến đổi, không được bình tĩnh như trước. Tô Anh đã nhận ra sự biến đổi nơi đối tượng. Lòng nàng rộn lên một niềm vui, mặt nàng ngời sáng, lập tức buông tiếng. Hẳn cô nương có quen biết nam nhân khác ngoài hắn chứ? Thiết Tâm Lan gật đầu. Có. Tô Anh thăm dò. Trừ ra hắn, cô nương còn có cảm tình với một nam nhân khác. Thiết Tâm Lan đỏ mặt không đáp. Tô Anh mỉm cười. Tôi đoán đúng lắm mà. Bởi cô nương có người dự bị cho nên không ghen. Nếu mất một vẫn còn một thì còn ghen làm cái quái gì cho nhọc sắc. Có phải vậy không tiểu cô nương? Nàng chớp chớp mắt, nắm lấy tay Thiết Tâm Lan, cười trong trẻo. Người dự bị đó là ai hả tiểu cô nương? Có tốt hơn hắn hay không? Thiết Tâm Lan lại đỏ mặt không chịu nói. Tô Anh lại cười, tiếng cười trong trẻo hơn, không hỏi gì nữa, chỉ thốt. Một nữ nhân mà có đến hai người lý tưởng, nghĩ cái tâm đâu còn chỗ trống để mà chứa hai bóng hình. Dù khéo sắp xếp tình cảm cách nào, cũng khó tránh có lúc đau đầu lắm chứ, có phải không? Tuy nhiên, có hai người tình cùng một lúc, kể ra cũng thú, thú ghê đi. Thiết Tâm Lan cúi đầu thấp, đến độ áp mặt vào ngực áo. Lâu lắm, nàng vụt hỏi, có lẽ cô nương nghĩ rằng tôi là một nữ nhân bại hoại, một nữ nhân không chính chuyên, có phải vậy không? Tô Anh cười hì hì. Làm gì tôi có ý nghĩ như vậy? Không đâu tiểu cô nương à. Tuy nhiên nếu thực sự cô nương có cái tâm bại hoại thì gặp một người cứ yêu một người. Gặp bao nhiêu cứ yêu bấy nhiêu. Càng yêu nhiều người càng tốt chứ có sao đâu. Ngặt một điều quanh đi quẩn lại, cô nương chỉ có hai người thôi. Thành ra phải khó khăn. Chẳng biết buông bên nào, níu bên nào. Phàm có hai thì dù muốn dù không cũng có sự chọn lựa, sự so sánh. Chứ nhiều quá thì cần gì phải đắn đo. Gặp cá cứ câu, gặp đâu câu đó. Nhỏ cũng câu, lớn cũng câu. Nàng không cho rằng Thiết Tâm Lan bại hoại, song nàng lại khuyến khích sự yêu bừa, yêu bướng, gặp là yêu, gặp bao nhiêu cứ yêu hết bấy nhiêu. Như vậy có khác nào nàng có ấn tượng về Thiết Tâm Lan, gián tiếp công nhận Thiết Tâm Lan là kẻ bại hoại. Song Thiết Tâm Lan không giận, nàng giải thích. Đối với tôi quyết chỉ trao cho một người, và người đó là Tiểu Linh Ngư. Con tim tôi đã khắc ghi đậm đà hình bóng của chàng rồi, dù chàng đối tốt hay đối xấu với tôi cũng không hề biến đổi tâm tính. Tôi không hề xóa bỏ hình bóng của chàng, ngờ đâu... Tô Anh chớp nhanh đôi mắt, ngờ đâu có một nam nhân khác đối xử rất đẹp với tiểu cô nương, và cô nương thấy lòng yếu dần, cô nương thấy khó cự với sức hút của nam nhân đó, có phải không? Lần này thì Thiết Tâm Lan rơi lệ, nàng run run giọng thốt. Hắn đối tốt với tôi không phải với mục đích chiếm... Tô Anh tiếp, bởi hắn có thái độ như vậy nên càng ngày cô nương càng nhận ra mình có lỗi với hắn, cái lỗi hứng hờ đó mà, thật là khổ cho cô nương lắm đó. Người ta không định chiếm mình thì mình còn nói năng sao được. Người ta không mở miệng tỏ tình, mình có thể nào lên tiếng trước là đừng yêu mình, có đúng vậy không cô nương? Thiết Tâm Lan đáp nhẹ, đúng vậy. Tô Anh mỉm cười tiếp. Thủ đoạn của nam nhân đó, cô nương à, tôi thừa hiểu những thủ đoạn của họ. Câm lặng, họ có lợi hơn là nói năng. Lờ lững, họ có lợi hơn là bày tỏ gấp chân tình. Thiết Tâm Lan cao mày, cô nương cho rằng đó là thủ đoạn của hắn. Tô Anh gật đầu cười khanh khách. Chẳng những tôi cho rằng những thủ đoạn đó cao minh, cực kỳ cao minh. Đối với nữ nhân chẳng có gì hiệu nghiệm hơn là cái lối nửa bỏ nửa giữ, nửa xa nửa gần, không muốn buông chẳng muốn nắm. Đó là cái thuật dẫn dắt nữ nhân bám theo mãi mãi. Giả như nam nhân săn đuổi rốt ráo, có thể là nữ nhân khinh thường rồi bực dọc rồi xa lánh luôn. Nàng lại cười thêm mấy tiếng đoạn thốt. Tôi là nữ nhân, chẳng lẽ nào tâm lý của nữ nhân tôi lại không hiểu? Thiết Tâm Lan thở ra. Chỉ vì cô nương không hiểu hắn như thế nào cho nên lại có sự ước đoán như vậy. Tô Anh trầm giọng, tại sao tôi lại không biết chứ? Nhất định là hắn chẳng khác gì Tiểu Linh Ngư cho lắm. Hắn thông minh, hắn phong nhã, hắn đáng yêu. Thỉnh thoảng hắn cũng làm cho người tiếp cận phải khó chịu. Thiết Tâm Lan lắc đầu, cô nương đoán sai. Tô Anh trố mắt. À, Thiết Tâm Lan tiếp. Hắn và Tiểu Linh Ngư là hai cực đoan, hai nam châm tương phản kỳ cùng. Họ chẳng có một điểm nhỏ tương đồng. Đối với nữ nhân, hắn luôn giữ tròn lễ độ, đến một nụ cười cũng không, đến một câu nói đùa nhẹ nhàng cũng không. Tô Anh thốt. Điều đó có nghĩa là cô nương thích hắn. Thiết Tâm Lan cãi. Nhưng... Tô Anh cười hì hì. Nhưng vẫn có người thích chó dưới nhà đó, có phải không? Thiết Tâm Lan thẹn đỏ mặt. Tôi không phải tôi thích gì hắn, chẳng qua hắn có ơn cứu mạng tôi. Hắn lại còn đối xử đẹp với tôi, cho nên... Nàng thốt nhẹ quá, âm thanh ngang với tiếng vo ve của muỗi. Đã thế, nàng lại buông một cách nhát gừng, như có cái gì ngăn chặn nơi yết hầu. Lời nói không thoát đi trót lọt một cách suôn sẻ. Tô Anh cười nhẹ, nói tiếp thay cho nàng. Cho nên dù cô nương không thích hắn, vẫn cảm kích hắn, đúng vậy chăng? Bởi hắn có ơn cứu mạng mà, bởi hắn đối xử tốt quá mà. Thiết Tâm Lan đáp, đúng vậy. Tô Anh tiếp, nhưng cô nương nên hiểu điều này, là lắm khi cảm kích với ưa thích không thể tách rời làm hai thứ riêng rẽ được. Thiết Tâm Lan cắn môi, sững sờ một lúc lâu, bỗng thốt. Mà dù cho tôi có thích hắn đi chăng nữa, vì tất hắn lại thích tôi. Tô Anh mỉm cười. Nếu không thích cô nương, tại sao hắn xử đẹp với cô nương như vậy chứ? Không lẽ hắn có cái tật gì lớn? Thiết Tâm Lan cúi đầu nói. Hắn chưa cố đến tôi, có lẽ hắn vì Tiểu Linh Ngư hơn là vì chính cá nhân của tôi. Đến lượt Tô Anh sững sờ, qua phút giây xuất thần, nàng kêu lên. Hắn vì Tiểu Linh Ngư mà chưa cố đến cô nương. Thật tôi chẳng hiểu gì cả. Thiết Tâm Lan lộ vẻ u buồn. Hắn nói hắn không hy vọng gì hơn là tôi và Tiểu Linh Ngư được chung sống với nhau. Tô Anh cao mày. Chẳng nhẽ hắn là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư? Thiết Tâm Lan suy nghĩ một chút. Có lúc cả hai thân hơn bằng hữu. Nếu người này biết được người kia lâm nguy thì bằng mọi giá giải cứu cho nhau. Họ dám hy sinh tính mạng để cứu nạn cho nhau. Nhưng cũng có lúc họ xem nhau như tử thù, nhất định không cùng thở chung một bầu không khí. Tô Anh thức ngộ, nàng biết ngay cái người mà Thiết Tâm Lan đề cập đến là ai rồi. Nàng thử người một lúc rồi lẩm nhẩm. Ai, cái việc này xem ra thế mà hay, hay vô cùng. Thiết Tâm Lan ấp úng. Tôi nói nhiều về hắn, cô nương có cười tôi chăng? Tô Anh dịu giọng. Làm sao tôi cười cô nương chứ? Con người có nhiều tâm sự thì nên tìm kẻ tri kỷ mà bày tỏ tâm sự. Chứ nếu giữ mãi trong mình thì biết đâu chàng chết phiền chết muộn. Thiết Tâm Lan thở ra. Tuy nhiên chúng ta là bình thủy tương phùng. Tô Anh cười nhẹ. Tự nhiên chúng ta chỉ mới quen nhau thôi, song ai cấm chúng ta sau này trở thành thân mật với nhau. Thiết Tâm Lan thở phào điểm một nụ cười. Sau này, cái việc sau này nào ai biết trước là nó sẽ ra sao. Tô Anh chớp mắt vừa chụp bàn tay Thiết Tâm Lan, với giọng ngọt thân mật nàng tiếp. Mới trông thấy cô nương tôi hợp ý liền. Giả như cô nương không cho là bất tiện thì tôi xin gọi cô nương là muội muội. Cô nương sẽ là tiểu muội của tôi, có được hay không nào? Đề nghị đó êm ái làm sao, thân thiết, thành thật làm sao. Một đề nghị như một thỉnh cầu, nào ai khước từ được chứ. Bắt đầu từ giây phút đó, Tô Anh là tỷ tỷ, Thiết Tâm Lan là muội muội. Lòng cởi mở thì mắt nhìn đâu cũng chẳng thấy tươi. Huống chi, cảnh đầu ngày giữa núi rừng, có gió sớm thổi mát, có chim sớm hót êm, xa xa tiếng suối reo róc rách gợi tình. Rồi hoa rừng tuy không thơm nhưng cũng reo say nơi lòng xuân nữ. Trong tươi ngoài tươi, con người cảm thấy yêu đời vô cùng. Thiết Tâm Lan chưa từng thấy tâm hồn cởi mở, nhẹ nhàng như lúc này. Nhất là trong mấy hôm cuối cùng, nàng có cảm tưởng đi giữa trần gian mà chẳng khác nào giam mình trong địa ngục. Tô Anh nắm lấy tay nàng, sóng đôi bước đều, vừa đi vừa cười thốt. Hiện tại, thơ thơ không thể để tiểu muội đi tìm Tiểu Linh Ngư. Thiết Tâm Lan trố mắt. Tại sao? Tô Anh giải thích. Nam nhân vô tính đáng ghét lắm. Nếu tiểu muội đi tìm họ thì họ tự đắc lên. Họ cho rằng họ có cái giá trị tuyệt đối, rồi họ khinh bỉ đối với nữ nhân. Trái lại, nếu hiền muội lở đi thì 10 phần chắc 10 họ sẽ bỏ lết theo gót chân của tiểu muội mà van cầu xin bố thí. Thiết Tâm Lan cười hì hì. Thế thì thơ thơ muốn tiểu muội phải làm sao đấy? Tô Anh tiếp. Hiền muội sẽ chẳng làm bất cứ việc gì cả, cứ bình tĩnh mà chờ. Tự nhiên ngu thơ có cách giúp hiền muội gặp hắn, chính hắn đến tìm hiền muội chứ hiền muội không cần nhích nửa bước chân. Thiết Tâm Lan cúi đầu. Nhưng thơ thơ đâu có biết chàng là ai. Tô Anh mỉm cười. Không quen hắn, song ngô thơ có gặp hắn một lần. Thiết Tâm Lan trố mắt. Thế sao? Tô Anh tỉnh bơ. Nghe hiền muội nói, ngô thơ mới nhớ ra. Có phải hắn có đôi mắt to, đen láy, mặt mang nhiều vết sẹo, nhưng vết sẹo đó rất khả ái. Suốt ngày hắn cứ cười mãi. Hắn lại luôn luôn dương dương đắc ý, mường tượng như hắn ví mình như thánh như thần. Không ai hơn hắn, bất cứ về phương diện nào. Thiết Tâm Lan nói theo. Thơ thơ chưa biết, chàng tự cho mình là đệ nhất nhân thông minh trong thiên hạ đó. Nơi đến Tiểu Linh Ngư, nàng nghe lòng khoan khoái lạ, một niềm rạo rực không sôi động lắm, len lỏi theo huyết quản, chạy theo khắp người. Tô Anh cười thật tươi tiếp. Còn như về mặt dạn mày dày thì hắn cũng chiếm ngôi vị đệ nhất luôn. Có thể bảo nếu cần thì hắn dám trơ trẽn như thường. Cho nên có kẻ chắc rằng da mặt của hắn dày hơn da trâu. Thiết Tâm Lan hỏi, thơ thơ gặp chàng từ lúc nào? Tô Anh đáp, không lâu lắm, mới cách đây 2 hôm. Thiết Tâm Lan thở dài, chàng có tánh hiếu độc lạ lùng, chàng lúc nào chịu ở yên một chỗ, gặp chàng 2 hôm trước, chắc gì hôm nay thơ thơ biết được chàng ở đâu. Tô Anh mỉm cười, hiền muội cứ yên trí, chỉ cần hắn chưa rời khỏi vùng núi non này thôi, hắn còn ở đây là ngu thơ có cách tìm gặp hắn. Thiết Tâm Lan chú ý, thơ thơ là bằng cách nào? Tô Anh tiếp, hiền muội nên biết, ngu thơ sinh ra tại đây, lớn lên tại đây, dân quanh vùng từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, ai ai ngu thơ cũng đều quen biết cả. Thì tìm một người lạc lõng trong khu vực này có khó khăn gì cho lắm. Ngu thơ chỉ cần hỏi qua họ một tiếng là lập tức sẽ có manh mối ngay. Thiết Tâm Lan trầm ngâm một lúc. Nhưng tiểu muội, chẳng nhẽ tiểu muội ở lại đây mà chờ? Tô Anh bật cười sảng sặc. Tiểu muội ở ngay tại đây thì làm sao ngu thơ yên tâm được? Nếu có người đến đoạt y phục như vừa rồi thì sao? Nàng không đợi Thiết Tâm Lan nói gì cứ tiếp. Vì sự an toàn của tiểu muội, ngu thơ sẽ đưa hiền muội đến một địa phương. Thiết Tâm Lan mở to mắt. Địa phương nào? Tô Anh đáp, chủ nhân toàn khu vực này là nghĩa phụ của ngu thơ, người tuy xấu xí nhưng tâm địa rất tốt, hơn nữa người rất cưng ngu thơ đó. Thiết Tâm Lan cười nhẹ, chính tiểu muội đây là một nghĩa muội mà còn say mê nghĩa thơ, huống hồ là một bậc lão thành từng nuôi dưỡng thơ thơ qua nhiều năm tháng, thì cách sự quyến luyến nói sao cho cùng, tự nhiên lão nhân gia phải chiều chuộng thơ thơ. Thú thật với thơ thơ, gặp thơ thơ rồi tiểu muội muốn rứt quả tim mà trao cho thơ thơ luôn đó. Tô Anh bật cười khanh khách, hiền muội rứt con tim trao cho ngu thơ thì lấy gì mà trao cho tiểu linh ngư? Thiết Tâm Lan đỏ mặt, nàng bật cười luôn tiếp, thì không còn cái gì thì thôi vậy chứ biết sao. Tô Anh thốt, nghĩa phụ của ngu thơ họ Ngụy, nếu mà người biết được hiền muội là nghĩa muội của ngu thơ, người sẽ chiếu cố tận tình đến hiền muội, nhất định như vậy. Bất quá hiền muội nên nhớ điều này là hình dạng của người cực kỳ xấu xí và cái tính cũng cực kỳ hung dữ, tuy nhiên hung dữ với ai thì có chứ chẳng bao giờ hung dữ với chúng ta đâu. Biết như vậy là để khi gặp người hiền muội không khỏi quá sợ hãi. Thiết Tâm Lan gật đầu, nếu thấy sợ thì hiền muội không nhìn không trông là xong. Tô Anh vỗ tay reo lên, đó đó, phương pháp đó hay nhất đó. Tỷ nắm tay muội, tỷ và muội len lỏi con đường mòn trong khu rừng giữa vùng núi non tịch mịch, không gian trầm tịch cực độ, trường như tạo vật an bài nơi này thành một khung cảnh an bình khiết tưởng, hòa dịu đặc biệt hơn bất cứ nơi nào khác. Ai lạc lõng vào đây cũng cho rằng mình có hạnh phúc lớn. Dĩ nhiên Thiết Tâm Lan cảm thấy niềm hy vọng dâng cao, bởi tất cả những gì chung quanh nàng đều nói lên niềm khuyến khích, ẩn ước có một sự bảo đảm vẹn toàn. Họ đi như vậy một lúc lâu, Tô Anh vụt dừng chân thốt, ai da, ngu thơ quên mất, ngu thơ có một cuộc ước hội. Thiết Tâm Lan cao mày, ước hội? Tô Anh gật đầu, ngu thơ có ước hẹn một người ở phía sau núi, hiện tại thì sắp đến giờ gặp rồi, làm sao đây, làm sao? Thiết Tâm Lan mỉm cười, xem cái vẻ khẩn cấp của thơ thơ, tiểu muội đoán chừng cái người ước hẹn đó phải là ý trung nhân của thơ thơ. Tô Anh hơi đỏ mặt lắc đầu, không phải đâu. Thiết Tâm Lan cười hì hì, nếu thơ thơ không chịu khai thần, tiểu muội sẽ đi theo cho biết sự tình đó. Tô Anh dậm chân hờn dỗi, giả như ngu thơ có tình nhân thì sao chứ, chả nhẽ chỉ có một mình hiền muội có quyền yêu, còn ngu thơ thì tuyệt đối không được bắt cá bộ, không được bắt bộ bắt cặp với một nam nhân nào. Thiết Tâm Lan cười tít, làm gì mà thơ thơ rối lên như vậy, tiểu muội nói thế chứ đi theo thơ thơ mà làm gì. Tô Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi tiếp, từ đây đi thẳng lên núi không mất bao nhiêu thì giờ cho lắm, hiền muội sẽ thấy một vùng trồng toàn cây hòe, nghĩa phụ của ngu thơ ở trong khu cây hòe đó. Thiết Tâm Lan lo ngại, thơ thơ bảo tiểu muội đến đó một mình ư? Tô Anh mỉm cười trấn an nàng, một mình thì có sao đâu, hiền muội cứ đến đó tự nhiên sẽ có người ra tiếp đón hiền muội. Thiết Tâm Lan cau mày, nhưng họ đã có nhận ra tiểu muội là ai? Tô Anh suy nghĩ một lúc, đoạn rút mũi trâm trên đầu trao cho Thiết Tâm Lan thốt, hiền muội cứ chiếu trình mũi trâm này với họ, nói rằng ngu thơ bảo hiền muội đến đó, nhất định họ sẽ cung kính đón tiếp hiền muội và an bài chỗ tạm trú cho hiền muội. Thiết Tâm Lan không thích đi như vậy, song nếu không đi thì chẳng lẽ cứ lại đứng ở đó mãi, thôi thì cứ liều đi xem sao. Hiện tại nàng không khác gì một cánh bèo, tùy theo gió nước đùa cuốn, linh đênh phiêu bạt, tới đâu hay tới đó, trôi luôn cũng chẳng sao, dừng lại cũng chẳng quan hệ gì. Bởi con đường tương lai cầm như vô định rồi, thì chọn lựa làm sao được nữa, nàng hoàn toàn mất cả chủ ý. Nàng tạm biệt Tô Anh bước đi, Tô Anh còn đứng lại đó, nhìn theo bóng nàng. Khi Thiết Tâm Lan khuất dạng xa xa, Tô Anh buột miệng thở phì, như trút được một ứ đọng nặng nề trong tâm trí. Bỗng có tiếng của ai đó vang lên, tiếng thở dài thườn thượt, rồi người đó tiếp. Hay, đáng thương hại cho tiểu liễu đầu ngây thơ thật, bị người ta bán mắc bán rẻ mà nào có hay biết gì. Rồi một người nữa tiếp. Cái vị cô nương họ Tô đó không đem bán cho ngươi, nên ngươi mới giở cái giọng giả từ bi, giả đạo đức có phải không? Người thứ ba bật cười khanh khách. Ta cứ tưởng tiểu liễu đầu họ Thiết là trang giai nhân tuyệt sắc, ngờ đâu đứng bên cạnh Tô cô nương, nàng ấy lại biến thành người gỗ. Người thứ tư hì hì. Tiểu linh ngươi của chúng ta không thể lấy một tượng gỗ để làm kẻ đầu ấp tay gối được. Câu nói của người cuối cùng vừa dứt, bốn bóng người từ tảng cây gần đó hiện ra. Cả bốn đều có vẻ kỳ quái, chẳng rõ tại sao bốn quái nhân tụ họp lại với nhau thành một toán được. Người thứ nhất đầu bù tóc rối, mặc bộ y phục vừa rách rưới, vừa vấy mỡ dầu nhần nhần, mường tượng một gã ăn xin từ nhiều năm tháng lăn lóc trên đường dài không hề tắm rửa. Y cầm nơi tay một ống điếu bằng ngọc. Người thứ hai có gương mặt tròn như vành mâm, bụng phệ, tuổi khá cao, song lại có vẻ rất trẻ con, cứ cười hì hì mãi, trông không khác gì Đức Di Lặc giáng trần. Người thứ ba thì cài trăm phủ đầu, mặt lại trát phấn dày ít nhất cũng nửa tấc, trông giống như một chiếc mặt nạ. Dĩ nhiên người này là một nữ nhân, nhưng qua gương mặt bự phấn đó, còn ai biết nữ nhân đó già hay trẻ, xấu hay đẹp. Dáng người thì đúng là một nữ nhân, song y phục thì là của nam nhân, trái lại chân mang đôi giày hoa màu hồng. Người thứ tư là một trượng phu khôi vĩ, mắt luôn luôn chớp sáng, vẻ kiêu hùng hiện rõ. Bất quá chiếc miệng quá rộng, trên chỗ tưởng của mọi người, có thể cho vào đó tròn một nắm tay mà vẫn còn thừa chỗ. Chương thứ 94, Cao Trí Tuyệt Luân. Tuy không biết rõ người cũng như tên của Bạch Khai Tâm, Cáp Cáp Nhi, Đồ Kiều Kiều và Lý Đại Trùy, Tô Anh vẫn có gặp họ một lần. Chính là lần cả bốn người đối phó với Ngụy Ma Y. Bây giờ đột nhiên cả bốn người cùng xuất hiện bao quanh nàng, dù cho nàng trầm tĩnh thành tính, chẳng hề tỏ lộ niềm vui buồn, mừng giận ra mặt, nàng cũng chẳng tránh khỏi kinh hãi, thần sắc biến đổi liền. Lý Đại Trùy cười lớn, cất tiếng trước. Tô cô nương, chẳng có gì đáng sợ đâu, cô nương bình tĩnh. Hai hôm nay cái dạ dày của tại hạ mất bình thường, hoạt động rất kém. Nếu muốn ăn thịt cô nương, tại hạ phải chờ ít nhất cũng phải hôm nữa. Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách. Một mỹ nhân thông minh như vậy mà ngươi cũng không thể chừa ra sao? Nói thật, dù ngươi có thèm giỏi dãi, nhất định ta cũng ngăn trở ngươi. Đói thì đi tìm con mồi khác mà xơi, chứ mồi này là của cấm đó. Bạch Khai Tâm xì một tiếng. Ê, theo ý ta, cứ để cho lão ấy xơi. Cáp Cáp Nhi cười hì hì. Ngươi mang cái danh hiệu hợp với ngươi quá chừng, đúng là tổn nhân bất lợi kỳ. Giả như Lý Đại Trụy xơi thịt của nàng, thì ngươi có lợi gì mà xối dục chưa? Bạch Khai Tâm điểm nhân. Lợi đương nhiên là không có, song ít nhất ta cũng được an tâm. An tâm về cái việc không bị nàng bắt đem bán rẻ bán mắc cho thiên hạ. Cáp Cáp Nhi cười vang. Xương thịt của ngươi tanh thúi như vậy, đáng bao nhiêu tiền mà nàng đem bán đi chứ? Mà tại sao nàng lại bán ngươi? Bạch Khai Tâm trợn mắt. Đến tiểu muội của nàng mà nàng còn bán được thì còn ai mà nàng chừa đấy? Tô Anh chớp mắt vụt cười lên mấy tiếng hỏi. Bốn vị đến đây chẳng nhẽ vì bất bình của việc Thiết Tâm Lan mà can thiệp? Đồ Kiều Kiều thở dài. Thực ra tiểu liễu đầu đó cũng đáng thương hại lắm. Tô Anh mỉm cười. Nếu các vị cho rằng tôi định đưa nàng vào cạm bẫy gì đó, thì tại sao vừa rồi các vị không ngăn trở nàng? Bạch Khai Tâm vênh vênh mặt. Nàng ấy chẳng phải là con gái ta, cũng chẳng phải là vợ ta. Nàng có bị lừa hay không, điều đó có liên quan gì đến ta mà bảo ta đa sở? Cáp Cáp Nhi nối tiếp. Hà huống để cho nàng đến với Ngụy Vô Nha kể ra cũng được lắm chứ. Giả như Ngụy Vô Nha vừa ý nàng thì đúng là một điều hay, hay không tưởng nổi. Đồ Kiều Kiều buông. Khi một nữ nhân muốn giành giật một nam nhân thì có việc gì mà nữ nhân đó chẳng dám làm chứ? Huống hồ cái gã nam nhân cần giành giật đó lại là tiểu linh ngư. Vì cái việc giành giật tiểu linh ngư, người ta cũng dám gây nên án mạng lắm. Án mạng thì nghĩa gì? Miễn người ta chụp được gã nam nhân đáng yêu đáng quý đó là đủ. Cho nên bọn ta không trách gì ngươi đâu. Tô Anh bình tĩnh hỏi. Nếu vậy thì các vị đến đây với mục đích gì? Lý Đại Trùy đáp. Bọn ta đến đây cốt tìm ngươi để làm một cuộc giao dịch. Tô Anh cau mày. Giao dịch? Các vị muốn giao dịch như thế nào? Cáp Cáp Nhi cất tiếng. Tự nhiên là một cuộc giao dịch công bằng, song phương đều có lợi như nhau. Có điều chẳng rõ ngươi có sẵn sàng giao dịch với bọn ta hay không? Tô Anh mỉm cười. Nếu song phương cùng có lợi như nhau thì tại sao tôi lại từ khước? Đồ Kiều Kiều gật gù. Tốt tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn làm vợ tiểu linh ngư hay không? Tô Anh không lộ vẻ thẹn. Nếu muốn không thôi thì còn nói làm gì,